em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 80, thèm thịt nai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau ở công ta như ký xong vào thông báo với mọi người tất cả và phòng họp tổng giám đốc có kế hoạch muốn thông qua. Trong phòng họp, Dương cứ ngồi nhìn Nam mãi. Anh ấy hôm nay nhìn ngon quá. Cun ngầu biết bao, đôi môi đầy quyến rũ, đã lâu chưa được hôn anh rồi. Có ngực này săn chắc hơn trước rất nhiều. Cái đó chắc cũng lớn hơn trước nhiều lắm nhỉ, Dương tò mò nhìn xuống dưới của Nam. Em muốn ăn thịt nai ghê, Dương nghĩ thầm trong bụng rồi ngồi cười như điên. Uni Nam, hình như nãy giờ Đỗ Hoàng Dương cứ nhìn chằm chằm mày đấy Nam ạ. Nam chỉ nghĩ rằng mình đã đăng ký kết hôn với Otis thì không nên có ý nghĩa gì vượt quá giới hạn nên cậu chỉ ngồi im không nói một câu gì. Này bảo chúng tôi tới họp mà sao ngồi đó mà cười. Không lo họp nhanh đi, chúng tôi đâu có rảnh mà ngồi đây với anh. Hoàng Yến tức giận, Dương nghe giọng Hoàng Yến nói lại càng tức hơn. Cô không rảnh vậy thì cô làm gì? Theo tôi biết thì gần đây cô đâu có show nào đâu. Sao anh dám? Hoàng Yến lên giọng, tôi còn dám làm nhiều hơn như thế nữa kìa, cô cứ đợi rồi biết. Thư ký xong lấy hợp đồng nghệ sĩ của Hoàng Yến, đưa đây cho tôi. Tất cả mọi người đều tò mò vì không biết tiếp theo tổng giám đốc mới này, sẽ làm những gờ ai cũng bắt đầu run sợ khi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hoàng Dương. Thư ký xong hủy hết hợp đồng nghệ sĩ của Hoàng Yến cho tôi. Mọi người vô cùng kinh ngạc, này anh kia anh lấy cái quỷ ên gì mà hủy hợp đồng của tôi. Nếu hủy hợp đồng trước thời hạn sẽ phải bồi thường đấy. Hoàng Yến lên giọng thách thức, tôi lấy cái quyền là tổng giám đốc của công ty này, bất kể là cô hay là ai nếu tôi muốn tôi có thể đuổi ngay lập tức. Tiền bồi thường tôi không thiếu, nếu cô còn không im lặng mà cút khỏi đây thì tôi sẽ đem tất cả những chuyện xấu xa mà cô làm lên trên mạng xã hội và cho cảnh sát lúc đó thì đừng trách tôi sao độc ác. Tôi làm như đây là đã nhẹ nhàng với cô lắm rồi đấy, thu dọn đồ đạc cút ngay cho tôi. Hoàng Dương tức giận đập tay xuống bàn, cầm sấp tài liệu hợp đồng của Hoàng Yến ném hết xuống đất. Tất cả tan họp, Võ Đình Nam anh ở lại nói chuyện với tôi một lát. Hoàng Dương đã mạnh bạo và chủ động hơn trước rất nhiều. Tổng giám đốc có gì muốn căn dặn xin cứ nói. Trên khuôn mặt đẹp trai kia là một vẻ mặt u sầu của Nam. Dương ra hiệu thư ký xong ra ngoài và đóng cửa lại. Anh ngồi xuống đi rồi nói chuyện, sao phải đứng như thế? Dương cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của Nam. Nuốt nước miếng, Dương tiến lại gần ghế của Nam rồi nắm cổ áo của Nam kéo lại gần. Thì thầm vào tay anh lúc có nhiều người trong công ty thì gọi là tổng giám đốc còn ở trong phòng này chỉ có hai người, anh gọi hãy gọi em là bé yêu như ngày xưa được không? Hoàng Dương miệng nói, tay không ngừng mò mẫn ngực của Nam. Em đang làm cái gì thế? Ở đây là công ty nên tự trọng một chút đi. Dương nhảy lên ngồi trên đùi của Nam luôn, ủa trong phòng này chỉ có em với anh có gì mà phải tự trọng? Của anh của em chúng ta đều thấy hết cả rồi. Có gì nữa đâu mà phải ngại hả anh? Dương không còn là chàng trai đáng yêu nhút nhát của ngày xưa nữa. Nhưng anh đã đăng ký kết hôn rồi anh không nên làm như thế này. Dương nhớ tới trước đây anh đã dùng cách hôn để ngăn miệng hay luyên thuyên của cậu. Hôm nay cậu lại bắt chước y chang, hôn cái miệng hay nói của anh. Chụt chụt, Nam cố đẩy Dương ra, em bị điên thật rồi. Nam né sang một bên rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay anh hãy tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm trên giường chờ sẵn nha. Tối nay em qua với anh đấy. Dương ngồi ôm miệng cười. Anh ấy hôm nay đáng yêu quá. Lại còn mắc cỡ mặt đỏ lên nữa chứ làm như là lần đầu tiên vậy. Dương lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nam. Anh xã ơi, em thèm ăn thịt nai quá. Tối nay em sẽ qua sớm anh không được đi đâu đâu đấy. Ở nhà tắm rửa sạch sẽ đợi em về. Yêu anh, u moa, Nam đọc xong tin nhắn nổi hết cả da gà, dựng hết cả tóc gáy, lông tay lông chân gì dựng ngược hết lên. Em ấy mới đi có mấy năm mà sao thay đổi nhiều quá. Chắc người Mỹ thoải mái quen rồi. Mấy ông cho Unit 5 vô tình nhìn thấy được tin nhắn của Nam. Wow, Nam nhà ta sắp bị tổng giám đốc ăn thịt rồi, ca này căng à nha. Cả bọn trêu chọc Nam, chị em nha Hoàng Yến sau khi thu dọn đồ đạc tới phòng của Uni 5 thì nghe được cuộc nói chuyện Hoàng Yến tức điên lên. Bà tức thì bà tức chứ làm được gì người ta đâu mà tức. Mắc cười, lời tác giả, hôm nay Dương tan làm sớm, cậu về nhà nấu món ngon, toàn là những món ăn để chuẩn bị đem sang nhà Nam. Dương nấu xong đồ ăn để trên bếp đang lấy hộp để bỏ vào. Thì ba, mẹ và anh trai mỗi người bốc một miếng tính bỏ vào miệng. Cậu đập cái tay ba người họ và nói, cái này là nấu cho con rể của ba mẹ đấy. Chưa gì đã lo cho con người ta rồi, sau nay mà rước về nhà chắc nó bỏ mặc chúng ta luôn quá. Mẹ của Dương than thở, cười ngại ngùng, thôi mà ba người đừng chọc con nữa, đi ra ngoài đi, con còn đang làm việc. Cả ba đi ra khỏi bếp, Otis quay đầu lại, chúc em hạnh phúc và luôn vui vẻ như vậy. Dương lại điện thoại ra gọi cho Nam, alo anh đang làm gì đó, tắm rửa chưa, dọn nhà chưa, anh dọn nhà rồi, em qua liền đấy, đợi em nha đừng có vội vàng quá. Yêu anh xã cách Trương.